Dung lặng lẽ nhìn cốc cà phê trước mắt nàng. Làm sao có thể nói cho Nam hiểu được rằng sáng nay hai mẹ con đã làm lành, đã ôm nhau khóc trong sung sướng. Mẹ đã sẵn sàng bỏ qua vụ kiện, cũng như Dung hứa với mẹ là sẽ từ bỏ Nam. Dung nhìn ly cà phê đắng không đường không sữa, một cái gì đang nghè nghẹn ở trong cổ họng. Bừng tách cà phê uống cạn. Cà phê đắng nhưng làm sao có thể đắng như lòng của ta. Nàng nắm chặt tay Dung, chàng chậm rãi nói: Anh có câu chuyện muốn nói cho em hay, chúng ta sắp phải xa lì nhau rồi. Dung ngước mắt lên nhìn Nam. Chương 26. Quả đất cứ xoay đi không nghỉ. 3 năm vô tình lặng lẽ trôi qua. Hôm nay là ngày bận rộn nhất của đời Dung. Buổi sáng vừa thức dậy, Vân đã đến với những nụ cười ròn rã. Trên vẻ thẹn thùng và hồi hộp của Dung, Vân nắm lấy vai bạn bảo: Làm gì mà đứng lặng như trời trồng vậy cô dâu? Đi làm tóc với tao đi chứ. Làm phù dâu cho mày mà thật khổ. Tao muốn cắt tóc ngắn mà mày lại không chịu. Thôi thì đành chịu mày một lần vậy. Vân lại thúc giục Dung: Thôi đi đến Hải Luân làm tóc đi, chỗ này làm đẹp lắm đó nha. Dung cùng Vân đến tiệm. Vân như một vị tướng chỉ huy, chạy tới chạy lui, kêu thợ cuốn tóc như thế này làm thế kia. Mãi cho đến khi máy hấp đã đặt lên đầu Dung, Vân mới yên tâm ngồi xuống. Nàng nghiêm giọng hỏi Dung: Dung, ta hỏi thiệt mày nhé, mày lấy ông Lý Lập Duy có phải là mày vì yêu anh ta hay không? Tại sao mày lại hỏi như thế? Anh Duy ở Đài Loan, không thân nhân quyến thuộc, lại nghèo. Tao lấy anh ta không phải vì yêu, thì vì cái giống gì bây giờ? Tao không có ý nói như vậy, tao chỉ muốn hỏi mày thật sự, mày đã hết yêu Nam rồi phải không? Dung nhăn mặt, từ sớm đến giờ, nàng đã tránh không muốn nghĩ đến Nam nữa. Thế mà bây giờ, con Vân nó lại khơi dậy vết thương kia. Dung thở dài, cuộc tình tao với Nam chỉ có an là tận tường. Đã 3 năm qua tao cũng không quên được chàng. Bây giờ tao đã lấy chồng rồi, thì làm sao còn dám nghĩ đến Nam nữa. Thôi thì đành mắc nợ Nam vậy. Với Nam chúng tao chỉ có tình mà không có duyên, nhưng với anh Duy thì chắc có duyên đã định rồi. Nhưng có tình không chứ? Cũng có chứ sao không. Tao kính phục anh Duy cũng như tao yêu ảnh. Vân nghiêm giọng nói với Dung: Dung à, tao muốn nói với mày, khi đã trở thành vợ của Duy, mày phải trao cả tình yêu của mày cho chồng. Đừng nghĩ đến Nam nữa, hãy coi như là chuyện đã qua. Nhất là đừng để hình bóng của Nam nó chen vào cuộc sống vợ chồng của mày. Dung cảm kích nhìn Vân, người bạn tốt đã thành thật thương mình, gật đầu rồi nói: Tao cảm ơn mày, đây là lần cuối cùng tao nói đến tên Nam, từ rày về sau tao sẽ không còn nhắc đến nữa. Làm tóc xong trở về nhà, khách khứa đã đông nghẹt. An và Tân cũng đến tham dự, tất cả nói chuyện rối rít, các thím mợ các dì đến đủ cả, bao vây quanh rồi dặn dò. Tất cả đều trầm trồ khen ngợi Dung, cũng như chúc phước cho nàng. Bà Giang sau bao năm dài tranh đấu cho Dung, nài nhìn thấy Dung đã tìm được người chồng xứng đôi vừa lứa. Tuy nghèo nhưng nó còn trẻ thì lo gì. Bà thường nghĩ thế, bà cũng cảm thấy hả dạ vô cùng. Dùng xong bữa cơm chiều, Dung bị bắt phải ngồi vào trong ghế. 7-8 người xúm xích vây quanh mặc áo cưới cho nàng. Vân cũng đã thay áo, hai người giống như một đôi bướm trắng. Tiếng cười nói rộn rã ở trong phòng, hoa cưới thì đầy phòng, mỹ phẩm lượt trăm cài, bông tai để khắp nơi nơi. Dung để mặc cho mọi người vẽ mắt, chấm má hồng, thoa môi. Nàng có cảm giác như mình là một con búp bê lớn, nhìn vào kiến hình ảnh rực rỡ như xa lạ. Bây giờ đâu còn là cô nữ sinh yếu đuối chạy theo mộng tưởng bên bờ hồ sen ngày nào. Nhớ đến hình ảnh cũ, mắt Dung bỗng mờ lệ. Quay sang An, Dung đánh trống lảng: Ê, quá trang như vậy có đậm lắm không mày? Không đâu, một lát nữa khi mang khăn lên là vừa, An nói. Tiếng ồn ào ở ngoài cổng, có tiếng kèn xe hơi. Dung nghe tiếng xì xào: Chú rể đã đến rồi. Dung vội ngồi xuống ghế. Duy xuất hiện tươi cười ngắm lấy cô dâu. Nàng thẹn thùng đưa mắt nhìn Duy. Đôi mắt đen nháy của chàng hôm nay rực rỡ. Bất giác Dung bỗng liên tưởng đến ngày đầu tiên Duy đến nhà hỏi thăm cha Dung, nhưng không gặp. Dung đã nghĩ thầm anh chàng này có đôi mắt đẹp quá, Nếu đôi mắt này gắn trên khuôn mặt người con gái sẽ làm si mê biết bao nhiêu người. Bây giờ chủ đôi mắt kia lại sắp sửa là chồng của Dung. Duy cũng đứng cạnh Dung, vẻ sung sướng hiện lên trên mặt. Vân đến trêu ghẹo: "Chàng rể phải thi lễ với nhạc gia 3 lần với nhạc mẫu, và mỗi người trưởng bối ở bên vợ cũng 3 lần, với cô dâu 3 lần, và với bạn bè của cô dâu cũng phải thi lễ 3 lần nữa nhé. Thôi bây giờ bắt đầu đi chứ." Mọi người lại cười vang. Dung nhìn chồng lui cui thi lễ với mọi người cũng phải tức cười. Mọi người đứng ngập cả lối đi, khiến Dung cũng không biết lối nào để vào cửa. Tiếng pháo nổ, tiếng gọi nhau ơi ới của mọi người khiến Dung đã quên hết mọi chuyện. Trước cửa, đám con nít hàng xóm và các bà bên cạnh chen chúc nhau nhìn vào trong nhà, rồi lên xe hoa, đến tiệm chụp ảnh. Tất cả đã trôi qua như là một màn kịch. Khi Dung vào đến nơi cử hành hôn lễ, đám bạn học cũ lại xúm xít bao quanh. Nàng vẫn không thể không quên nghe được những tiếng xì xào bàn tán chuyện của nàng với Nam. Nhưng Duy bây giờ đã đứng bên cạnh, vẫn thản nhiên. Chàng kề môi sát tai nàng rồi hỏi: "Lúc trưa em ăn cơm có no hay không?" Hôn lễ bắt đầu, nhạc trỗi lên. Duy nhẹ nhàng dìu Dung đến trước bàn thờ. Quan khách lại xì xào phê phán: "Ê, sao cô dâu không cười vậy mày? Con đường dẫn đến bàn thờ hôm nay sao nó dài lê thê?" Đến khi vừa ngừng lại, vị xứng lễ bắt đầu đọc to nghi lễ. Quay sang trái thi lễ 3 lần, trao đổi kỷ vật nhìn vị trưởng lễ, người chứng, ông Mai. Vị chứng giám hôn lễ là một nhà tai mắt trong giới giáo dục. Dung mập mờ nghe không rõ lời khuyên thương yêu nhau và tha thứ cho nhau của người vợ cũng như của người chồng. Sau cùng vị trưởng lễ tuyên bố bế mạc. Kế tiếp là phần nhập tiệc. Dung ngồi ở bàn chủ tọa, nàng ăn không mấy ngon một chút nào cả. Bà Giang nhìn con luôn với đôi mắt thương xót, khiến nàng cũng cảm thấy một cảm giác ly biệt. Tiếng cười nói ồn ào vang lên. Dung lặng lẽ nhìn Duy, bắt gặp chàng đang nhìn mình và dục Dung hãy ăn thêm đi. Dung thẹn thùng cúi xuống, không ngờ Duy lại có thể ăn được trong lúc này. Khi chàng rể và cô dâu chúc rượu nhau, tiếng ồn ào lại được vang lên. Vân cũng bị ép uống nên la ơi ới. Tất cả rồi cũng trôi qua, tiệc đã tàn. Nhưng Dung biết chắc mình không thoát khỏi sự nghịch ngợm của đám bạn bè trong việc phá phòng qua chút. Thật vậy, các bạn đã tụ tập quanh phòng. Dung bị ép phải ngồi lên đùi của Duy để cho mọi người ngắm, khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Dung còn bị bắt buộc phải hôn Duy, ôm Duy, cùng Duy ăn chung một miếng bánh. Cho mãi đến khi khách mệt mỏi bỏ ra về, thì Trăng đã đi về hướng Tây. Dung và Duy đưa các bạn ra tận cửa. Vân còn quay lại nói vào tai Dung: "Ê, chúc mày suốt đời hạnh phúc." Dung cười gật đầu cảm ơn Vân, lòng thấy cảm động vô cùng. Trong khi An cũng không quên nhắn nhủ: "Tao mong mày đừng vì hạnh phúc mà quên bạn cũ nha mày. Mai tao lại đi học rồi, nhớ viết thư cho tao luôn nhé." Khách đã về cả rồi, Duy đóng kín cửa vườn lại. Bây giờ chỉ còn lại 2 người trong thế giới mới. Bây giờ là mùa hạ, những cánh mimosa nở đầy vườn. Ánh trăng treo trên trời chiếu sáng, khu vườn đẹp như trong tranh. Dung và Duy lẳng lặng nhìn nhau, ánh sáng làm gương mặt của Duy tươi sáng. Chàng ôm lấy vợ hôn nhẹ, đoạn bồng vợ lên trên tay rồi thì thào: "Theo phong tục Tây Phương, đêm tân hôn chàng rể phải bồng cô dâu vào phòng hoa chúc." Vào đến phòng, Duy vẫn không chịu bỏ vợ xuống. Ánh sáng tỏa ra nơi ngọn đèn, tạo nên một vẻ huyền bí trên khuôn mặt của Dung. Cặp mắt long lanh với chiếc môi xinh xắn dễ thương kia khiến Duy ngây người ra mà nhìn. "Dung ơi, em thật dễ thương, muốn chết đi được." Dung tuột khỏi tay chồng, tươi cười nhìn Duy. Chàng đưa tay tắt lấy ngọn đèn khi Dung đi về hướng cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài đẹp quá. Duy đến cạnh ôm vợ: "Em chưa có mệt hay sao? Em thích được đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài kia." Ngôi nhà này nằm cạnh hồ Bích Đầm, là nơi thích hợp với Dung, do nàng chọn lấy vì giá thuê vừa hạ lại có cảnh đẹp. Duy cũng lặng lẽ nhìn ra vườn hoa. Chàng lấy tay vuốt lấy mái tóc của nàng: "Dung, em có yêu anh không?" Còn phải nói, Dung đáp, nhưng anh chỉ muốn chính miệng em thốt ra câu nói ấy. Hãy nói rằng em chỉ yêu có một mình anh thôi, có đúng không Dung? Một đám mây đen phủ qua tim nàng. Dung gượng cười, cố nhiên là như vậy rồi. Duy cười thật tươi, anh rất ích kỷ và hay ghen. Anh yêu em, không muốn em là người của ai ngoài anh ra. Duy lại hôn lên cổ của Dung rồi nhỏ nhẹ nói, anh đi tắm trước nghe em, anh sẽ pha sẵn nước cho em luôn nhé. Khi Duy đã đi vào phòng tắm, Dung tì tai vào khung cửa, nhìn ra cảnh vật dưới trăng bên ngoài, nghĩ đến khi xưa nàng đã từng viết đoạn thơ sau đây cho Nam. Hận chàng không như ánh trăng sáng, quanh quẩn bên em không biệt ly. Hận chàng không như ánh trăng thanh, mãi hẹn đoàn viên chẳng đến cùng.